Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 166, kéo dài thời gian. Góc truyện audio.com. Bệnh viện ngoài cửa lớn. Cảnh sát mười mấy chiếc xe ngừng ở bên ngoài. Ào ào ào hạ xuống 30, 40 người. Nhìn bên cạnh bị triệt để nổ hủy vọng từng cái tất cả đều líu lưỡi không ngớt. Đây là chỗ nào đến tình cảng kỳ binh? Hùng hãn như vậy. Minh Tâm bệnh viện ở vào trên hoàn. Đến tự nhiên là bên trong khu cảnh sát. Còn các thái nguyên kỳ bên trong đi xuống. Nhìn bệnh viện nhà lớn trước cửa khắp nơi bừa bộn dáng vẻ. Cau mày, mới vừa nhận được báo án. Minh Tâm bệnh viện bị đạo tặc bắt cóc. Tình huống như vậy lập tức gây nên cảnh sát độ cao coi trọng. Hắn cái này bên trong khu tổng sĩ quan cảnh sát đều không thể không tự mình dẫn đội đến đây. Mệnh lệnh đồng nghiệp phong tỏa hiện trường. Thái Nguyên Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Dường như Hoắc Văn Tuấn dự liệu. Ở vẫn còn không rõ ràng bên trong tình huống cụ thể trước. Hắn căn bản không dám tùy tiện hạ lệnh làm cái gì. Dù sao bên trong bệnh viện nhưng là có mấy trăm người ở bên trong. Còn nhiều là bệnh nhân cùng trẻ con. Thật gây ra vấn đề lớn lao gì đến. Hắn này tổng sĩ quan cảnh sát cũng không cần làm. Trực tiếp tự nhận lỗi từ chức quên đi. Dưới tình huống như thế. Hắn nhất định phải cẩn thận làm việc. Không dám manh động. Lập tức kêu gọi Phi Hồ đội trợ giúp. Liên hệ Hồng Kông tổng khu thỉnh cầu trợ giúp. Liên tiếp truyền đạt hai cái cầu viện mệnh lệnh. Thái Nguyên Kỳ mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiếp tục hạ lệnh, điều động sở hữu cảnh lực, vây quanh Minh Tâm bệnh viện, xua tan chu vi quần chúng, phòng ngừa tạo thành không cần thiết thương vong, tìm kiếm từ trong bệnh viện đi ra người, hiểu thêm một bậc tình huống, ra lệnh một tiếng, hơn 30 trước hết chạy tới tổ trọng án cảnh sát liền bắt đầu bận túi bụi. Đến tiếp sau còn có thể có rất nhiều cảnh lực chạy tới. Đương nhiên, quân trang tổ một loại chỉ phụ trách xua tan quần chúng cùng xung quanh cảnh giới. Chỉ có tổ trọng án nhân tài phụ trách tuyến đầu tiên nhiệm vụ. Thái Thúc Thúc mới vừa truyền đạt xong mệnh lệnh. Một tiếng mang theo cấp thiết ý vị duyên dáng gọi to đột nhiên từ một bên truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, Thái Nguyên Kỳ hơi sững sờ. A Khanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Đức Khanh từ phía ngoài đoàn người chui vào. Bởi vì trước ngực mang theo cảnh sát chứng. Đúng là thông suốt, đi tới Thái Nguyên Kỳ trước người. Quan Đức Khanh làm ra lo lắng dáng vẻ. Nói, Thái Thúc Thúc, ta cũng phải tham dự hành động. Hồ đồ, Thái Nguyên Kỳ hơi nhướng mày. Nơi này thuộc về bên trong khu phụ trách. Người cái này Tây Cửu Long cảnh sát dính líu cái gì? Thái Thúc Thúc, cầu ngươi, Quan Đức Khanh cầu khẩn nói. Ta có bằng hữu ở bên trong. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thái Nguyên Kỳ nghiêm mặt liền muốn cự tuyệt. Vị đại tiểu thư này nhưng là chính mình lão thủ trưởng hòn ngọc quý trên tay. Càng là cảnh giới quan gia tiểu bối bên trong duy nhất cô nương. Bị được sùng ái yêu. Vạn nhất ra cái gì sơ suất hắn cũng không đảm đương nổi. Quan Đức Khanh kéo lại Thái Nguyên Kỳ cánh tay. Làm nũng nói. Thái Thúc Thúc ngươi hiểu rõ nhất A Khanh. Nhiều người nhất nhà đáp ứng ngươi tuyệt không sằng bậy. Hãy cùng ở bên cạnh ngươi có được hay không? Cầu ngươi. Thái Nguyên Kỳ bị nàng đối phó có chút đau đầu. Then chốt thân phận đối phương đặc thù. Hắn cũng không dễ đắc tội vị này cô nãi nãi. Suy nghĩ bên dưới cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì. Bất đắc dĩ đáp ứng nói. Nói xong rồi hãy cùng ở bên cạnh ta. Không cho chạy loạn. Bằng không đừng trách Thái Thúc Thúc không nể tình. Quan Đức Khanh đại hỉ. Gật đầu liên tục. Hừm, yên tâm đi Thái Thúc Thúc. Không thành vấn đề. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vốn là nàng cũng không nghĩ thật sự tham dự hành động. Kiếm cớ ở lại chỗ này mục đích chỉ là vì có thể. Trong ứng ngoài hợp, ở thích hợp thời điểm đem ngoại giới tin tức lan truyền cho bên trong Hoắc Văn Tuấn bọn họ. Vạn nhất có đột phát tình huống cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. nâng lên vuốt tay, nhìn bệnh viện trong tròng mắt tràn ngập sâu sắc lo lắng. A Tuấn, ngươi có thể tuyệt đối không nên có cái gì bất ngờ a, sau mười mấy phút. Hiểu rõ đại thể tình huống, Thái Nguyên Kỳ sắc mặt khó coi muốn chết. Không nghĩ đến đạo tặc trong tay dĩ nhiên có đại uy lực bom. Này CMN không phải đùa giỡn sao? Thầm mắng vài câu xui xẻo. Thái Nguyên Kỳ lôi kéo Quan Đức Khanh trốn ở xe cộ mặt sau giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kèn đồng gác ở trước kia che lên giống to. Bên trong đạo tặc nghe. Các ngươi đã bị vây quanh. Đi ra đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất. Không muốn thử đồ dẫy rủa. Các ngươi là chạy không thoát. Biết rõ vô dụng. Nhưng tính chất tượng trưng nên gọi hay là muốn gọi. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng súng. Cửa chính bệnh viện trên mặt đất nổi lên liên tiếp sao hỏa. Sợ hãi đến Thái Nguyên Kỳ vội vã rụt trở lại. Sau đó, phát thanh bên trong truyền đến Hoắc Văn Tuấn âm thanh. Cửa cấm nghe, hiện tại có hơn 100 con tin ở chúng ta trên tay. Các ngươi không muốn sằng bậy. Hơn nữa bên trong bệnh viện đã chôn thiết được rồi lượng lớn thuốc nổ. Hiện tại, nơi này là lão tử nói toán. Nếu như các ngươi dám tấn công vào đến, chúng ta liền đồng quy vu tận. Thái Nguyên Kỳ sắc mặt âm trầm như nước, liếc nhìn bị nổ hủy vọng, trong lòng chìm xuống. Tuy rằng không xác định trong tay đối phương có hay không như nói thật sự còn có bom, nhưng cũng không dám không nhìn. Lại nói trong tay đối phương con tin đã đủ khiến cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ. Trong lúc nhất thời cục diện có chút giằng co, Thái Nguyên Kỳ quặm mặt lại trùng thủ hạ hỏi. Phi hồ đội còn chưa tới sao? Ngay ở cảnh sát khua chuông gõ mõ địa triển khai an bài thời khắc. Hoắc Văn Tuấn thu hồi thương. Sắc mặt có chút nghiêm nghị. Mới vừa lời nói đương nhiên là đang hư trương thanh thế mà thôi. Bọn họ trên tay căn bản không nhiều như vậy bom. Tất cả mục đích đều là kéo dài thời gian. Dùng người chất cùng bom dọa dẫm cảnh sát. Từ mà thu được đủ số lượng thời gian tìm đến Chu Uyển Phương cùng với kho quân dụng. Hiện nay xem ra tình thế vẫn tính thuận lợi. Nhưng lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này A Bố cùng Viên Hạo Vân áp mười mấy cái bệnh viện cao tầng từ trên lầu đi xuống. Cùng lầu một con tin trói ở cùng nhau. Hoắc Văn Tuấn trùng bọn họ gật gù. Sau đó nói. Nành sói ngươi lưu lại nơi này nhìn bọn họ. Súng thần đi với ta tìm mục tiêu. Không khỏi lộ ra ngoài thân phận. Hành động trước bọn họ đã thương lượng được rồi từng người danh hiệu. Nành sói chính là A Bố. Súng thần nhưng là Viên Hạo Vân. A Bố im lặng gật đầu. Tiến lên tiếp nhận Hoắc Văn Tuấn vị trí. Nhiệm vụ của hắn ngoại trừ coi chừng những người này ở ngoài. Còn muốn phụ trách ứng phó bên ngoài cảnh sát. Vì là Hoắc Văn Tuấn hai người tranh thủ thời gian. Vỗ vỗ A Bố vai. Hoắc Văn Tuấn cùng Viên Hạo Vân liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhanh chóng hướng về bên trong bệnh viện bộ phóng đi. Đi vào thang máy. Hoắc Văn Tuấn lấy ra bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Trầm giọng nói. Johnny Wang đem kho quân dụng đặt ở minh tâm bệnh viện. Vì là chính là che giấu tai mắt người. Nói cách khác, hắn không thể đem kho quân dụng thiết trí ở dễ thấy vị trí. Cho nên diện kiến trúc nên bị bài trừ. Hơn nữa cũng không có không gian lớn như thế. Viên Hạo Vân ngưng tiếng nói. A Tuấn, ý của ngươi là nói. Hoắc Văn Tuấn ngón tay ở trên bản vẽ chậm rãi trượt. Cuối cùng bỗng dưng đứng ở một vị trí nào đó. Trong thanh âm mang theo một tia khẳng định. Nơi này, nếu như là ta, nhất định sẽ đem kho quân dụng để ở chỗ này. Viên Hạo Vân thăm dò qua đầu. Tầm mắt rơi vào ngón tay hắn vị trí. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhà xác, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng vung lên. Hắn có 8-9 phần nắm. Johnny Wang kho quân dụng ngay ở nhà xác phía dưới. Thang máy rất nhanh đi đến lòng đất 2 tầng. Hai người đi ra thang máy. Âm u yên tĩnh trong hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Có vẻ hơi âm u. Có điều Hoắc Văn Tuấn hai người trên mặt đều không có bao nhiêu hoảng sợ vẻ mặt. Ngược lại bước nhanh hơn. Đi tới nhà xác cửa. Nhìn trước mặt dày nặng kim loại cửa lớn. Hoắc Văn Tuấn hô hấp thoáng gấp gáp. Nếu như không đoán sai lời nói. Vào miệng, lối vào nên chính là chỗ này. Viên Hạo Vân đi đến gõ gõ cửa. Cau mày nói. Cái môn này quá dày. Chúng ta lại không chìa khóa. Làm sao mở ra? Không có thời gian trì hoãn. Hoắc Văn Tuấn kiên quyết nói rằng. Lập tức từ trong túi tiền lấy ra còn lại toàn bộ lựu đạn. Trực tiếp nổ tung nó. Viên Hạo Vân không có phản đối. Đột nhiên, Hoắc Văn Tuấn lỗ tai hơi động. Một cây súng lục đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Nòng súng thay đổi, chỉ về một vị trí nào đó. Lạnh lùng quát lên, người nào, đi ra, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.